Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 464, phát sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Bước ra bồn tắm, có lẽ là ngâm tắm quá lâu. Cô có chút hư nhược. Lý Du Du chạy nhanh đi lên đỡ cô. Trên tay vừa đỡ lên, Lý Du Du hoảng sợ. Sao trên người cô ấy lại lạnh như vậy? Đến một chút khí nóng cũng không có. Sau khi Cố Thanh Thanh đứng vững, cô lập tức duỗi tay sờ soạng nước trong bồn tắm. Tất cả đều là lạnh lẽo, không hề có khí nóng. Lý Du Du hoảng sợ, nhìn Cố Thanh Thanh phiêu đãng trở về phòng. Cô còn có điểm không yên tâm. Thanh Thanh, cậu làm sao vậy Thanh Thanh? Tớ không có việc gì. Không có việc gì. Cố Thanh Thanh lắc đầu. Lý Du Du nhớ tới cái gì đó. Tay sờ soạng lên trán cô ấy. Nóng đến dọa người. Cậu phát sốt. Ai bảo cậu ngâm tắm nước lạnh. Lý Du Du thật là sắp bị cô tức chết rồi. Tớ thật sự không có. Từ chuyện còn chưa nói xong, đầu cô liền choáng váng. Thiếu chút nữa đã té ngã. Bên này, Lý Du Du còn đang phẫn nộ răn dậy Lãnh Tư Thành. Lãnh Tư Thành sửng sốt. Nhưng từ trong lời nói, anh tự hồ có thể nghe ra Lý Du Du oán trách. Lập tức hỏi, Thanh Thanh đâu? Cô ấy thế nào? Lý Du Du vừa tức lại gấp. Anh còn có mặt mũi hỏi Thanh Thanh thế nào? Cô ấy đều mau bị anh bức chết. Lần này Lãnh Tư Thành thiếu chút nữa bị hù chết. Cô ấy làm sao vậy? Hiện tại cô ấy ở nơi nào? Lý Du Du vốn còn muốn châm chọc một hai câu. Nhưng giọng nói của Lãnh Tư Thành quá kích động. Sau khi cô sửng sốt, bị khí thế của anh dọa đến, ngập ngừng nói, ở bệnh viện số 3 gần nhà tôi. Lãnh Tư Thành vừa nghe thấy bệnh viện lập tức nóng nảy. Bệnh gì? Lý Du Du nói, sốt cao không lùi, phát sốt đến 40 độ. Lãnh Tư Thành lập tức ra lệnh, cô ngồi im đừng nhúc nhích, tôi cho người lập tức an bài chuyển viện, đến phòng bệnh săn sóc đặc biệt của bệnh viện thuộc Đại học Y khoa tốt nhất. Nếu cô ấy xảy ra một chút chuyện gì, tôi hỏi tội sẽ là cô. Lãnh Tư Thành cúp điện thoại, lại lập tức gọi cho trợ lý Trình. Trợ lý Trình đang ngủ, vừa thấy được biểu hiện điện thoại của Lãnh Tư Thành, còn tưởng rằng anh còn truy vấn tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lập tức nói, Lãnh Tổng, thật ra tối hôm qua, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện phụ thuộc, khẩn cấp chuyển một người bệnh ở bệnh viện số 3 đến phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Là Thanh Thanh, cô ấy sốt cao không lùi, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Phong Lâm Tuyết bà nội Lãnh Tư Thành là viện trưởng danh dự của bệnh viện phụ thuộc. Mỗi lần Cố Thanh Thanh xem bệnh đều ở chỗ này. Có một bộ hồ sơ khám bệnh hoàn chỉnh. Lại có, anh vừa đi bệnh viện bình thường bị người nhận ra được. Giá cổ phiếu tập đoàn Lãnh Thị cùng giải trí Hoàng Đình lập tức rơi xuống sẽ bị người cho rằng là thân thể không tốt. Ảnh hưởng quản lý kinh doanh xí nghiệp. Được, tôi đã biết, còn có Lãnh Tổng, trợ lý Trình vừa muốn hội báo với anh về chuyện của Trần Văn Tiệp. Lãnh Tư Thành đã vội vàng cắt đứt điện thoại. Lãnh Tư Thành một đêm không ngủ, nhưng vừa nghe đến Cố Thanh Thanh sốt cao, lập tức thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Lái xe đến bộ phận khách quý của bệnh viện phụ thuộc. Vừa lúc xe cứu thương của Cố Thanh Thanh cũng đi theo lại đây. Lý Du Du xuống xe, giọng lại lớn, bác sĩ, cẩn thận một chút, người bệnh còn hôn mê đấy. Lãnh Tư Thành lập tức xông lên, một tay đẩy Lý Du Du ra, đi theo bác sĩ đẩy xe vào cửa. Lý Du Du sửng sốt vài giây, thấy sắc mặt Lãnh Tư Thành vẫn không có biến hóa gì. Chỉ là ấn đường nhăn thành một ngọn núi thật sâu. Tròng mắt hơi hơi nheo lại. Môi cũng gắt gao mím lại. Chỉ là, người này là sao chứ? Nếu thật sự quan tâm Cố Thanh Thanh, sao sẽ làm cô ấy biến thành dáng vẻ kia? Hiện tại anh giả vờ giả vịt thì có ích lợi gì? Đi theo giường bệnh chạy vào tòa nhà. Cố Thanh Thanh bị đẩy mạnh đi khám bệnh. Ngăn hai người bọn họ ở bên ngoài. Toàn bộ hành trình Lãnh Tư Thành không nói một lời. Một đôi tròng mắt màu hổ phách híp lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Thanh bên trong. Vừa rồi anh rõ ràng nhìn thấy. Khuôn mặt nhỏ của Cố Thanh Thanh bị sốt đến đỏ bừng. Môi lại khô nứt mất nước. như là đóa hồ sắp khô héo. Chân mày của cô cũng nhăn thật sâu. Nhìn từ biểu tình mặt của cô, bộ dáng hẳn là rất thống khổ. Tiện tay một sờ, thân thể cô nóng kinh người, giống như là một bếp lò nhỏ. Nhưng tối hôm qua lúc cô rời đi, tuy rằng khuôn mặt tái nhợt, thoạt nhìn người cũng không có chuyện lớn gì. Vừa không có trời mưa, lại không có nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Sao sẽ biến thành cái dạng này? Chưa đến bao lâu, bọn họ nhìn thấy bác sĩ bên trong treo nước, tiêm thuốc, lại dán miếng dán hạ sốt lên trán cô rồi mới ra ngoài nói. Hẳn là bị cảm lạnh khiến cho sốt cao. Trước tiêm một liều thuốc xuống, chỉ cần sốt lui liền dễ làm. Hẳn là vấn đề không lớn, cách Trương.